Kiếm tốt quá à, chương 704, đánh cờ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đoán đúng bởi vì trước mặt hắn vị trí cũng không có hồng tử, Bạch Mi không chút do dự nhượng hắn đẩy về trước một bước ký đồ rõ ràng. Trên vị trí này, cũng là đùi ngựa, lỗ châu mai, xe trên đường. Vấn đề là cái nào tới giết hắn? Phán đoán của hắn là ngựa tới dẫm hắn. Bởi vì ngựa dẫm liền là một cơ hội như vậy, hắn lại hướng phía trước ngựa tựu đá không tới. Mà pháo đường xe đường còn tải. Trước đó chiến đấu kịch liệt bên trong, Lâu Tiểu Ất vẫn ở quan sát những người này lai lịch xuất thủ phương thức thói quen, đặc biệt là mấy cái kia có thể sẽ chiếu cố đến hắn. Không phải mỗi người đều xuất thủ qua, nhưng con ngựa này từng ra. Là tên thể tu, thân thể cực kỳ cường hổ. Đem con ngựa này điều đến Lâu Tiểu Ất bên người chính là vì có chỗ nhằm vào hắn cường đại cận thân năng lực này liền có thể nhìn ra cái kia kim lão quái tại ván cờ trên sự khống chế công lực. Tại song phương đại bộ phận quân cờ đều biểu hiện ra năng lực của mình về sau, cân đối cả cái chiến cục dùng thích hợp nhất người đi đối phó thích hợp nhất đối thủ, mới là tu sĩ thiên địa ván cờ tinh túy vị trí. Cái này cũng là lấy được ván cờ thắng lợi nơi mấu chốt câu đối lực ứng dụng, khảo nghiệm chủ soái ánh mắt. Thể tu, cận chiến, bọn hắn dựa vào cái gì tự cho rằng thể tu tự nhất định tại cận chiến bên trong có thể chiến thắng kiếm tu. Còn là, mặt khác có hắn nguyên nhân. Hồng mã thể tu đã hướng hắn bay tới, lúc này Lâu Tiểu Ất có thể rõ ràng cảm giác đến chính mình xoay sở chỗ trống chính tại cờ đen làm trung tâm trăm trượng trong không gian. Như thế nhỏ hẹp địa phương, căn bản cũng không có thể sử dụng túng kiếm. Hắn rút ra trường kiếm, mấy trăm trượng không gian, đầy đủ hắn thi triển cận thân kiếm thuật. Đây là chu vi tu sĩ đều có thể dự liệu đến một lần cận thân vật lộn. Hồng mã đãng mây mà tới, khí thế bàng bạc. Pháp tướng đang phi hành trong quá trình không ngừng tăng trưởng, chấn thiên nộ hống bên trong, nghiền ép lấy chính mình lớn nhất tiềm lực. Cùng kiếm tu cận thân chơi sinh tử, dù là hắn có pháp tướng, hắn cũng không có ngốc như vậy. Hắn biết rõ kiếm tu một lần kia chàm hồng binh biểu hiện ra kinh khủng cận thân kiếm kỹ, liền xem như thắng, hắn cũng chỉ có thể là thắng thảm, cho nên vào cuộc phương thức tựu rất mấu chốt. Trực tiếp cận thân vào cuộc lưỡng bại câu thương, nó cần tại vào cuộc phía trước sử dụng thần thông vì chính mình đạt vững thắng lợi nền tảng. Đối kiếm tu hắn rất quen thuộc cũng đã từng trải qua mấy lần giao thủ, biết rõ tại kiếm tu phát kiếm trong quá trình nhưng thật ra là tồn tại một cái điểm mù. Đây chính là lúc đầu trăm trượng đến mấy trăm trượng khác nhau gia tốc giai đoạn. Bất đồng kiếm tu có bất đồng chỉ số, đây là kiếm tu bí mật. Dạng này điểm mù tại kim đan kiếm tu bên trong càng nghiêm trọng. Tại trúc cơ kỳ kiếm nhanh chậm chạp cho nên cũng liền chưa nói tới điểm mù. Mà tại nguyên anh kỳ tu sĩ nói cảnh trên thân cũng cơ hồ có thể xem nhẹ cũng chỉ có kim đan kiếm tu, không có đạo cảnh phi kiếm nhưng là tốc độ cực nhanh cũng tạo thành kiếm bàn tại xuất thể cũng thêm nhanh trong quá trình ngắn ngủi một đoạn cự ly khống chế khó khăn. Là vì điểm mù bên trong kiếm tu phi kiếm là tốt nhất tránh, bởi vì thần thức khống chế gian nan kiếm tu lúc này đồng dạng đều sẽ đem tinh lực đặt ở mau chóng nhượng phi kiếm biểu đến cực nhanh bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia tốc cùng khống chế, là một đôi mâu thuẫn thể. Chiến thuật của hắn, liền là đang đến gần kiếm tu điểm mù lúc sử dụng thần thông, lúc này kiếm tu nhìn hắn trước thời hạn xuất thủ cũng tất nhiên sẽ ra phi kiếm tướng công, tiến công là kiếm tu thiên tính, không có loại thứ hai khả năng. Bởi vì khoảng cách song phương rất gần, kiếm tu tại phạm vi có hạn bên trong tránh không thoát hắn thần thông, mà hắn nhưng có thể thông qua đơn giản biến hướng tránh thoát ở vào điểm mù bên trong khống chế bất lực phi kiếm. Chờ hắn xông tới gần thân lúc kiếm tu đã là trong đó một lần thần thông kiếm tu, sức chiến đấu đem trên diện rộng hạ thấp tự nhiên cũng liền không phải đồng dạng tại cận thân bên trên mạnh mẽ vô song thể tu đối thủ. Chiến thuật như vậy tại dã ngoại không cách nào thực hiện bởi vì kiếm tu không có khả năng cho hắn tiếp cận điểm mù cơ hội. Nhưng ở thiên địa ván cờ bên trong nhưng là vừa vặn bởi vì bị động một phương không thể vượt lên trước hướng hắn phát động công kích. Đây là an toàn nhất sách lược, không đến mức hai người tại không gian thu hẹp bên trong làm lưỡng bại câu thương. Hết thảy đều nằm trong dự liệu, cái kia đen tốt kiếm tu rút ra trường kiếm toàn thân phòng ngự quang hoa chớp động chờ đợi cận thân tiếp chiến. Đây là một tin tức tốt, cử động như vậy chỉ sẽ để cho đối thủ phản ứng chậm một đường, tại hắn thi triển thần thông về sau, dù là trong nháy mắt phản ứng lạc hậu đều sẽ ảnh hưởng sau cùng kết cục. Pháp tướng càng thêm khí thế rộng rãi, bốn cái đại thủ bên trên phân cầm búa chùy, đao, xiên, thật muốn cận thân cái này một trận chém lung tung, thật không phải người bình thường có thể trải qua được. Cái này cũng là một loại bức người đề phòng cận chiến giả tưởng. Khi ngươi nhìn đến một tôn hơn 10 trượng cao cự nhân cầm lấy bốn dạng kinh khủng binh khí lúc ai phản ứng đều sẽ một dạng. 400 trượng lúc cân nhắc đến tốc độ của mình mang tới lúc trước tính toán, hồng mã phát động chính mình đặc thù thần thông. Thương vượn gầm, cổ có thương vượn, gần sông mà hót người nghe như bơ, động tác vô lực. Kỳ thật liền là một loại kỳ dị thân thể kích hình sóng thức dùng thể tu chính mình cơ bắp rung động làm đại giá, dẫn tới đối thủ cơ bắp sản sinh cộng minh tự giác không tự chủ cùng theo rung động. Thể tu sớm đã quen thuộc loại này rung động, đối bọn hắn không hề ảnh hưởng, nhưng đối thủ lại bởi vì loại này xa lạ rung động phương thức mà tạo thành chính mình thân thể không bị khống chế. Mặc dù pháp lực bình thường, thần hồn bình thường, nhưng chính là động tác không nghe sai khiến, không chỉ bùn rùn vô lực mà lại trên sự khống chế cũng hoàn toàn mất chính xác. Có thể nghĩ, dạng này tình huống thân thể đối sắp đến cận chiến sẽ tạo thành hậu quả gì? Mấu chốt là thương vượn gầm còn là loại một mực không gián đoạn phát động thần thông, chỉ cần thể tu không dừng lại, dạng này rung động liền sẽ không ngừng lại, thẳng đến đối thủ tại toàn thân không bị khống chế bên trong bị nện thành thịt muối. Phi thường nhằm vào một loại thần thông, Hồng Mã có thể dự liệu đến, tại chính mình đột tiến về phía sau kiếm tu phản ứng, bốn kiện binh khí bạo kích bên dưới, có thể cản mấy lần. Nhưng trong tu chân giới, hoàn mỹ thường thường cùng ngoài ý muốn là cộng sinh quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cái này vừa mới phát ra thần thông, đen tốt dưới cờ một tiếng kiếm minh, phi kiếm đã bỗng nhiên bắn ra trước sau chính tại nháy mắt sai lệch không cẩn thận nhận ra, phảng phất hai người công kích là đồng thời mà động. Phản ứng như vậy đã vượt ra khỏi nhân loại nên có cực hạn. Căn bản chính là có chuẩn bị mà phát mà không phải hoàn toàn cảm giác đến thần thông tiến đến phía sau mới làm ra phản ứng. Thời gian quá ngắn, khoảng cách quá gần, đối Hồng Mã tới nói, 300 trượng khoảng cách mấy tức thời gian, căn bản cũng không đủ để cải biến chiến thuật của hắn an bài, cũng không thể làm ra điều chỉnh, bởi vì đối công tử một phương tới nói, nếu đã bắt đầu, liền không khả năng mặc cho hắn ngừng lại. Mắt thấy một điểm tia sáng quang tới, biết kia là phi kiếm, Hồng Mã chỉ có thể tin tưởng mình đây là tại phi kiếm điểm mù bên trong, phi kiếm khống chế bất lực. Hắn nỗ lực chuyển lệch thân thể, tại cực nhanh bên trong khổng lồ pháp tướng làm một lần chuyển lệch, hắn có lòng tin, phi kiếm tại gia tốc bên trong không cách nào làm ra hữu hiệu truy tung. Sau đó hắn tự cảm giác được đau một chút, trong nháy mắt biến thành một mảnh đau, toàn thân đau, kia là sắc bén kiếm khí trong thân thể bạo phát mà đưa tới đau đớn. Cho dù là pháp tướng kim thân, cũng không ngăn cản được kiếm khí tại thể nội tàn phá bừa bãi. Cái kia không đơn thuần là lực lượng nguyên nhân, còn có những thứ đồ khác. Ngũ hành rối loạn, cách chương.